Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, tinh thần lịch. Cửu âm hội tụ, thiên đạo không rõ, lại thêm hai vị thiên tiên đại yêu thi thể ở đây. Cái này bí cảnh chính là một chỗ gần như không tồn tại dưỡng thi địa A. Cảm giác trung thượng 100 cỗ khí tức. Để cho Tôn Hằng phát sinh minh ngộ, hai vị thiên tiên đại yêu vẫn lạc, còn sót lại chỗ tốt tất nhiên là nhiều hơn, nếu không nơi đây cũng sẽ không trở thành yêu tộc thánh địa. Nếu chỉ đơn vì chiêm ngưỡng di dung, cũng không cần thiết tại cái này bí cảnh bên trong kiến tạo nhiều như vậy thành trì. Hắn hiện tại vị trí chỗ ở, chính là một chỗ thành trì lòng đất, nếu không có gì ngoài ý muốn. Mặt khác cái kia hơn 100 cỗ thái âm quan, cũng bị chôn sâu những thành trì khác phía dưới. Lại không biết, là ai có lớn như vậy quyết đoán. Hẳn là ở chỗ này dưỡng thi. Bất quá xem ra, vật này đã là vô chủ. Thái âm chân hỏa, lực. Trước mặt quan tài đen cùng Tôn Hằng trong tay không khác nhau chút nào. Bên trong đều có nguyên thần cảnh giới truyền thừa. Lấy hắn hiện tại thực lực. Luyện hóa cũng không phiền phức, đồng thời, phân thần thuật, vô hình vô tướng thái thượng trảm niệm đao hạ xuống, Tôn Hằng lúc này thuộc về hơn 100 đạo ý niệm phân thần. Y theo mặt khác thái âm quan vị trí, lặng lẽ độn đi, cũng đồng thời luyện hóa. Sau 10 ngày, hắn từ trong bóng tối mở hai mắt ra, xuyên thấu qua thâm thúy lòng đất, nhìn thẳng nơi xa yêu phần sơn. Tại cái kia yêu phần sơn chỗ sâu, còn có hai cỗ quan tài, còn như trong quan tài là ai, tự nhiên không cần nhiều lời. Hơi chút trầm tư, Tôn Hằng một tay lật một cái, một kiện quấn vải liệm liền xuất hiện tại trong tay hắn. Vật này ẩn thân tại rất nhiều thái âm quan bên trong. Đợi đến hắn luyện hóa tất cả thái âm quan phía sau mới hiện ra chân hình. Quấn vải liệm màu sắc đen nhánh thâm thúy, như có linh tính hơi rung nhẹ, tựa như chỉ cần bung ra tay, nó liền sẽ tự hành thoát đi đồng dạng. Đây là một kiện tiên khí, mà lại phẩm chất cực cao, mặc dù là sau này bồi dưỡng, uy năng cũng không thua gì tạo hóa hồ lô. Người khoác vật này, cho dù là phàm nhân, cũng có thể tại trong tích tắc có được có thể so chân tiên thực lực. Đương nhiên, vật này cũng cực kỳ quỷ dị, có thể thôn phệ vạn vật linh cơ, liền xem như Tôn Hằng cũng chỉ có thể cầm ở trong tay. Không dám vận dụng, thường nhân khoác lên đi phía sau, trong nháy mắt tinh khí thần liền sẽ tận hóa phong trần. Coi như có được trong nháy mắt chân tiên năng lực, thực sự không dùng được, vật này chủ nhân tên là Thái Âm Chân Nhân. Chính là hậu thế ba hằng vực đại danh đỉnh đỉnh thiên tiên. Tại mấy chục vạn năm trước, hắn chẳng biết tại sao đánh lén thiên đình đế tôn, kết quả mệnh tang một vị nào đó kim tiên đại la chi thủ. Có thể, hắn khẳng định là từ nơi này chạy đi, nghĩ không ra, thế giới này lại còn có người từng đi ra ngoài. Đôi mắt chớp động chỉ chốc lát, Tôn Hằng biểu lộ cũng phát ra một chút vui mừng. Đã có người thành công qua, mà lại đại khái tỷ lệ vẫn là bản thổ nhân sĩ. Vậy nói rõ bọn hắn cũng có thể ra ngoài. Còn như phương pháp, quấn vải liệm bên trên liền có. Tinh thần lịch 10 hội nguyên 7.863 vạn năm. Huyền đô đại thế giới nơi 5 lần luân hồi. Vị trí lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Hy vọng, gần ngay trước mắt. Đây là quấn vải liệm biển mây ý niệm lưu lại, mặc dù ý niệm không nhiều, lại đối với Tôn Hằng không một không có đại dụng. Trong đó, liền có Thái Âm Chân Nhân thế nào ra ngoài, như thế nào tại mỗi một lần luân hồi lúc giữ lại ý thức biện pháp. Ra ngoài tương đối phiền phức, cần lập xuống Thái Âm Đại Trận, mượn nhờ nơi đây hai cỗ thiên thi thi khí, thống ngự toàn bộ bí cảnh lực lượng. Tại thiên địa lại xuất hiện luân hồi khe hở chạy đi. Mà giữ lại ý thức, chỉ cần thân mang vô thượng chí bảo, cũng đem thần hồn dung nhập trong đó liền có thể. Hạo Thiên Kính danh xưng không gì làm không được, nhưng tương tự cấp bậc đồ vật lại không có khả năng sáng tạo ra tới, thậm chí liền ngay cả tổn hại đều không dễ. Mà Thái Âm chân nhân liền thân mang một kiện vô thượng chí bảo mảnh vụn, cũng dùng cái này bảo lưu lại thời không nghịch chuyển ký ức. Đồng thời, hắn còn tìm đến một loại khám phá giới này hư ảo pháp môn. Quan Thiên Trắc thời pháp, Tôn Hằng ngẩng đầu, cách bí cảnh, nhìn ra xa xa xôi chân trời. Pháp này, chính là y theo chân trời tinh tượng biến hóa, tới suy tính chính mình chỗ đứng thời gian, vị trí. Ngoại giới ngôi sao là Hạo Thiên Kính hình chiếu mà đến, phản ứng là chân thật thời gian, mà không phải nơi đây thượng cổ. Cái này cũng chính là Thái Âm chân nhân lời nói tinh thần lịch. Không thể không nói, theo Tôn Hằng, cái này tinh thần lịch coi là một cái hành động vĩ đại, vô cùng có khả năng đánh vỡ hiện hữu chư giới đối với thời gian quy định. Hiện tại chư giới thời gian đều là tất cả tính tất cả, có là Phật đản bao nhiêu năm, có là Hạo Thiên lịch, có là Tam Thanh lịch, như thế đủ loại, lại không có một cái nào có cái này tinh thần lịch tới chuẩn xác. Nó từ thiên địa sơ khai, quần tinh sinh ra một khắc kia trở đi, thời gian có thể nói là chư giới thông dụng, bất quá ra phía sau, Thái Âm chân nhân vậy mà không có đem tinh thần lịch truyền đi. Hoặc là, hắn cho là cái này cũng không trọng yếu. Tâm niệm chuyển động, Tôn Hằng trong lòng liền sinh ra một cái nghi hoặc. Nếu Thái Âm chân nhân là từ bên trong này ra ngoài, cái kia đời sau thời gian luân hồi, hắn chẳng phải là sẽ còn đi đồng dạng lão lộ. Kể từ đó, ngoại giới chẳng phải là sẽ xuất hiện mấy vị Thái Âm chân nhân. Bất quá ý nghĩ này vừa lên, liền bị Hạo Thiên Kính đánh gãy. Lại là đối tại Hạo Thiên Kính mà nói, mỗi một vị thiên tiên sói mòn đều sẽ hao tổn rất lớn giới này bản nguyên. Nếu như là đi một vị, lần tiếp theo luân hồi liền sẽ không lại xuất hiện người này. Nếu không tới mấy lần trước, bản nguyên hao tổn rất lớn, giới này luân hồi cũng liền lại khó duy trì. Đồng lý, bọn hắn những thứ này bên ngoài lai nhân cũng sẽ chịu đựng giới này thiên đạo khảo nghiệm, chỉ có không thể ra ngoài, mà lại bỏ mình huyền đô đại thế giới, mới có thể tiến nhập lần tiếp theo trong luân hồi, giống như Tình Tư Tông mấy vị kia. Thu hồi tạp niệm, Tôn Hằng một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ phía xa trước thân Thái Âm quan, có thể gặp quan tài đen khẽ run lên, đã hóa thành một đạo hắc quang chui vào hắn đan điền khí hải bên trong. Cùng một thời gian, địa phương khác Thái Âm quan cũng cùng nhau run rẩy, hóa thành đạo hắc quang vọt tới. Rất nhiều quan tài đen tương dung, dần dần hóa thành một bộ quang hoa nội liễm quan tài đen. Bên trong bao hàm ý niệm, truyền thừa cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Chân tiên cảnh giới, huyền thi đạo thể, thiên tiên cảnh, Thái Âm chân thân, thần thông, công pháp, các loại rất nhiều truyền thừa, một loạt mà tới, bị Tôn Hằng toàn bộ thu hồi. Sau cùng, một cái Thái Âm chân nhân trước thân tàn ảnh bị cuốn thi trong bao chứa lấy, xuất hiện tại quan tài đen bên trong. Nơi đây tuy có Thái Âm quan, có thể hoàn chỉnh Thái Âm đại trận cần 1200 có thừa quan tài, mà trải qua đưa tiễn Thái Âm chân nhân, hơn nửa đã hủy đi, còn lại những thứ này hiển nhiên đã không đủ. Bất quá không có Thái Âm đại trận, Tôn Hằng trên tay còn có một cái khác trận pháp, phẩm giai cao hơn, uy năng càng mạnh, chỉ cần đã tìm đúng con đường, đến không cần dùng Thái Âm đại trận. Hiện tại, chính là chiêu áp đầy đủ đạt đến nhân thủ, cho hắn kế hoạch làm chuẩn bị. Bành, vừa vặn thu hồi Thái Âm quan, giới này đột nhiên run lên. Không tốt, Tôn Hằng biến sắc, Thiên La nhãn quay tít một vòng, liền hướng phía yêu phần sơn bên trong nhìn lại, đã thấy cái kia chỉ còn lại hai cỗ Thái Âm quan đột nhiên vỡ ra, một luồng nồng đậm ma khí cũng theo đó tuôn ra. A, hưng phấn tiếng gầm gừ từ từng đầu ma vật trong miệng tuôn ra, mà cái kia cỗ chí cao vô thượng ý chí cũng như ẩn như hiện, thần niệm chuyển một cái, Tôn Hằng liền có thể suy tính suốt. Tiếp qua ba ngày, cái kia cỗ ý chí liền có thể xông phá giới này giới hạn, hàng lâm chỗ này bí cảnh. Xem ra, Thái Âm Quan lưu tại nơi này lại còn có trấn áp ma khí tác dụng. Lần này, không xong, ta lại là quên rồi. Bực này Hạo Thiên Kính trưởng khống không đủ địa phương, không chỉ là dễ dàng nhất ra ngoài địa phương, cũng là dễ nhất xâm lấn địa phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,